Ba La Mã, phẩm Vasi, Bạc Kỳ. Số 19, tại Sarandada. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vasi tại điện thờ Sarandada. Bây giờ có nhiều người Lichavi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người Lichavi đang ngồi một bên. Này các Lichavi, ta sẽ giảng cho các ông bảy pháp không làm cho suy giảm. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các người Lichavi ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các Lichavi, thế nào là bảy pháp không làm cho suy giảm? Này các Lichavi, khi nào dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết? Này các Lichavi, dân Vasi được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thuở xưa. Thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vasi và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình, thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đúng với quy pháp, thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khi các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và này các Lichavi, cho đến khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được tồn tại giữa dân Vasi, khi nào dân chúng Vasi sẽ được thấy giữa bảy pháp không làm suy giảm này, thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 20 Vasakara. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, trên núi Gisakuta, linh thứ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, muốn chinh phạt dân chúng Vasi. Vua nói như sau. Ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vasi, ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Rồi Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha nói với bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha. Này bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vấn an ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an ngài ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Và khanh bạch tiếp rằng, bạch Thế Tôn, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, muốn chinh phạt dân Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi. Ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Như Lai không bao giờ nói không như thật. Tâu Đại Dương, xin dâng. Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, dâng theo lời dạy của Ajatasattu, con bà Videhi,

Thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 26. Hữu học. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị tỳ kheo hữu học. Thế nào là bảy? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc, tại đấy, tỳ kheo hữu học không có suy tư. Giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này, và không có tự mình chuyên tâm. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa vị tỳ kheo hữu học đến thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa tỳ kheo hữu học đến không thối đọa. Thế nào là bảy? Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc, tại đấy, tỳ kheo hữu học có suy tư. Giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này, và có tự mình chuyên tâm. Số 27. Thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Thế nào là bảy? Quên, không đến thăm tỳ kheo, phóng túng nghe diệu pháp, không tu tập tăng thượng giới, ít tin tưởng các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến không thối đọa. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỳ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, ở đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa nam cư sĩ đến không đọa lạc. Cư sĩ không đến thăm, các vị tu tự ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thắng giới, ít tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm thích cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước. Bảy pháp làm suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp bị suy giảm. Cư sĩ có đến thăm, các vị tu tự ngã, có đến nghe thánh pháp, có học tập thắng giới, có tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm không cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lo lắng phục vụ trước. Bảy pháp không suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm. Bất hạnh, thối đọa. Này các tỳ kheo, có bảy bất hạnh này của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy thối đọa này của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy thắng tiếng này của người cư sĩ. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỳ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các vị tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, là thắng tiếng của người cư sĩ. Cư sĩ không đến thăm,